chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Nhiếp Sư Huynh. Cùng Linh Nhi thân ái đi, lóa mắt, thật sự là quá chói mắt. Nhìn qua thức hải bên trong từng cái to to nhỏ nhỏ bảo dương, Nhiếp thần cảm giác có chút không kịp nhìn. Quả nhiên loại này bội thu thời khắc mới là thoải mái nhất thời điểm. Mở, không còn một mống toàn đều mở ra cho ta. Két, két, két, bảo dương liên tiếp mở ra, tản mát ra lóa mắt hào quang chói mắt. Hoắc, kim sắc truyền thuyết, Lôi Viêm đại đế dù sao cũng là đại đế cường giả. Chém giết hắn lấy được bảo dương càng chân quý. Già Lôi Bộ, thiên giai công pháp, có thể xưng chí cao thân pháp, có thể đem thân hình hóa thành lôi ảnh, tu lôi giới, cùng khác biệt không gian giới khác biệt, trong đó ẩn chứa không gian, thậm chí đủ để được cho một tòa tiểu thế giới. Lôi Viêm đại đế thế mà còn có bảo bối như vậy. Mới thấy tu lôi giới thời điểm, Nhiếp thần vốn cũng không có quá mức để ý, nhưng khi đem linh lực dung nhập trong đó thời điểm, lại bị nho nhỏ kinh ngạc đến. Tu lôi giới bên trong chẳng những có một tòa cực kỳ to lớn tiểu thiên địa. Tại tiểu thiên địa này bên trong, mây đen tràn ngập vạn dặm, không giờ khắc nào không tại lóe ra lôi đình, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa vô cùng uy lực, làm cho người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Thế gian đều là truyền ngôn, vạn lôi hóa nhất quyết là Lôi Viêm đại đế chân chính truyền thừa. Nhưng Nhiếp thần lại rõ ràng cảm giác được, tiểu thế giới này bên trong vạn thiên đạo uy lực kinh khủng lôi đình, tựa hồ mới là Lôi Viêm đại đế cuối cùng cả đời kết tinh. Đến mức cái khác, bao quát chém giết Lôi Viêm đại đế, cùng theo nữ đế chỗ đó hao tới lông dê, chính mình bây giờ đúng lúc có 100 điểm kỹ năng, đều lần nữa đạt được tam liên kích cùng Bạch Vũ pháp tướng cơ hội. Lúc trước còn muốn ngược lại thiếu hệ thống kỹ năng điểm thời đại đã không còn tồn tại. Hiện tại Nhiếp thần giàu đến chảy mỡ, đi trên đường đều nện bước lục thân bất nhận tự tin tốc độ. Đi vào nữ đế thánh tượng trước quảng trường chỗ, Nhiếp thần xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới một mảnh xôn xao. Rốt cuộc, hắn thân thủ chém giết Lôi Viêm đại đế sự tích đã trong nháy mắt truyền khắp Thiên Vân Điện cùng thiên hạ tứ phương, như vậy làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tích huy hoàng. Đem Nhiếp thần hình tượng lại nâng lên nhất đại cái giai cấp. Tại Thiên Vân Điện chúng đệ tử cảm nhận bên trong, Nhiếp thần bây giờ địa vị cùng cao lớn hình tượng đã gần với Thanh Viễn nữ đế. Nhiếp sư huynh, ta là fan của ngươi, cho ta ký cái tên đi. Nhiếp sư huynh nghiêu bức, có thể cùng Nhiếp sư huynh cùng ở ngoại môn, ta mẹ nhất định vì ta cảm thấy vinh hạnh a. Nhiếp sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Trong đám người, Kha Nhược Linh bỗng nhiên chạy mà ra. Nàng sớm đã minh bạch, Nhiếp sư huynh trong bóng tối ưa thích chính là mình. Chỉ có nhìn thấy chính mình, Nhiếp sư huynh mới có thể quét qua mỏi mệt, tâm tình thư sướng. Nhiếp thần sư huynh đã lâu không gặp, Linh Nhi đã rất lâu không có cùng ngươi thân ái. Kha Nhược Linh quệt mồm, hướng về phía Nhiếp thần liền bay nhào mà đến. Ta cái gì thời điểm theo ngươi thân ái qua? Nhiếp thần lập tức chống đỡ đầu của nàng, hoàn toàn biểu hiện ra đứng xa mà trông. À, Nhiếp sư huynh lại mò đầu của ta, mà lại thủ pháp so với lần trước còn phải ôn nhu. Ta thật sự là quá hạnh phúc. Kha Nhược Linh càng si mê, liều lĩnh muốn chui vào Nhiếp thần trong ngực. Nhiếp sư huynh ngươi cũng không cần giả bộ nữa. Linh Nhi biết ngươi trong bóng tối thích ta. Chẳng qua là trở ngại chính nhân quân tử thể diện mới không có ý tứ đưa ra. Nhưng bây giờ Linh Nhi liền ở trước mặt ngươi. Nhiếp sư huynh, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không muốn bắt gấp nắm chắc sao? Tới đi, cùng Linh Nhi thân ái đi. Nhiếp sư huynh thẹn thùng. Linh Nhi không sợ xấu hổ. Nhiếp sư huynh không chủ động, Linh Nhi chủ động. Tới đi Nhiếp sư huynh, hôn ta đi. Linh Nhi não cùng tâm, tất cả đều nói ta thích ngươi. Nhiếp sư huynh. A. Chấm ngoặc kép. Bạo truy cẩu đầu quyền. Đột nhiên, Nhiếp thần một quyền đánh ra. Chính bên trong Kha Nhược Linh gương mặt xinh đẹp. Siêu. Ba. Kha Nhược Linh thân thể xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, từ trên trời giáng xuống. Linh Nhi sư muội, Linh Nhi sư muội cẩn thận. Tuy nhiên Kha Nhược Linh đến từ Ma Môn, lại nương tựa theo xinh đẹp dung mạo cùng thật thà tính cách, để cho nàng tại Thiên Vân Điện có cực kỳ nhân duyên không tệ. Liền lập tức có một đám nữ đệ tử xông lên trước tiếp nhận nàng. Thật vất vả tiếp nhận Kha Nhược Linh, các nữ đệ tử ánh mắt trong nháy mắt hội tụ hướng Nhiếp Thần. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, đột nhiên, bạo phát một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Oa, Nhiếp sư huynh thế mà một quyền đánh bay Kha Nhược Linh. Nhiếp sư huynh không tốt sắc đẹp dáng vẻ rất đẹp a. Đúng vậy a, đối mặt xinh đẹp như vậy Nhược Linh sư muội, thiên hạ chỉ sợ không có có bất kỳ người đàn ông nào có thể giống Nhiếp sư huynh một dạng hạ thủ. Được đi, Nhiếp sư huynh cũng quá đàn ông. Nhiếp sư huynh tốt xấu, ta rất thích. Nhiếp sư huynh đến đánh ta một quyền đi. Chấm ngoặc kép, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nhiếp sư huynh tới trước đánh ta đi. Khuôn mặt của ta so với bọn hắn đều mềm, tay dám khẳng định thoải mái hơn. Nhiếp sư huynh vẫn là đánh ta đi. Nhiếp thần, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng những nữ đệ tử này là muốn cho Kha Nhược Linh báo thù. Làm sao sự tình bỗng nhiên biến thành dạng này? Đinh, Thiên Vân Điện nữ đệ tử bởi vì nữ đế cấm đoán yêu đương không chỗ phát tiết. Cực kỳ đáng thương, hệ thống do đó tuyên bố nhiệm vụ. Tư ký chủ thân thủ thỏa mãn nguyện vọng của các nàng. Nhiệm vụ khen thưởng, Thiên Vân Điện chúng đệ tử đối ký chủ độ thiện cảm sao 200 vạn lôi hóa nhất quyết cùng đối tu lôi. Giới nắm giữ đạt đến đại viên mãn cảnh. Đã dạng này, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Nhiếp thần nhất thời động lực 10 phần. Quyền quyền đến thịt, bạo truy cầu đầu quyền thi triển đến cực hạn. À, đa tạ Nhiếp sư huynh. Nhiếp sư huynh đánh thật hay dễ chịu. Nhiếp sư huynh nhiều đến 2 quyền. Nữ đế thánh tượng trước, một cái người nữ đệ tử liên tiếp bị đánh bay. Gặp Nhiếp thần tựa hồ chỉ đánh nữ không đánh nam. Rất nhiều nam đệ tử lúc này liền nuốt không trôi khẩu khí này. Sau đó, mặc vào nữ trang, lẫn vào nữ đệ tử bên trong tranh lên trước ăn quyền. Hồ nháo, nhìn lấy nữ đế thánh tượng trước hỗn loạn tràng diện, Lý trưởng lão rốt cục ức chế không nổi nổi giận mắng. Cái kia Nhiếp thần mới nhập môn thời điểm lão phu liền đã nhìn ra hắn không phải vật gì tốt. Nghĩ không ra bây giờ hắn vậy mà quang minh chính đại đối nữ đệ tử ra tay. Loại chuyện này, còn thể thống gì? Vương trưởng lão thấy thế liền vội vàng khuyên nhủ. Lão Lý ngươi đừng tức giận. Ta nhìn những cái kia nữ đệ tử cả đám đều thích thú. Nói không chừng, chính là các nàng tự nguyện. Lão phu tự nhiên biết. Lý trưởng lão tức giận gật đầu. Vương trưởng lão sửng sốt một chút. Có chút nghi hoặc, cái kia lão Lý ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, cho nên lão phu mới dự định tự thể nghiệm một chút. Nhiếp thần nắm đấm đến cùng có gì huyền ảo chỗ. Đột nhiên, Lý trưởng lão lấy ra một kiện màu hồng váy dài. Chờ một chút, lão Lý ngươi chẳng lẽ muốn. Vương trưởng lão trong đầu ầm vang một tiếng. Thân thể không tự chủ được lui lại một bước. Thế mà, lại đã chậm. Khi nhìn thấy Lý trưởng lão cái kia thương lão nếp nhăn mặt mặc lên một thân phấn nộn thiếu nữ váy dài về sau. Vương trưởng lão bỗng nhiên cảm giác gặp được bình sinh không nên nhất nhìn thấy đồ vật. Thống khổ bưng bít lấy hai mắt. À, con mắt của ta, con mắt của ta. Nhiếp sư huynh, người ta cũng muốn đến một quyền. Cùng lúc đó, Lý trưởng lão bóp lấy cuống họng, dắt lấy trắng nhạt váy dài. Phiêu nhiên bay về phía Nhiếp thần. Siêu, bành, nổ vang rung trời âm thanh bên trong. Nhiếp thần một quyền này. So đánh ai cũng hung ác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.